Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, người hồ dò xét. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn đem mộ. Gió xuân mềm giống như là tình nhân ở bên tai líu díu. Mạc Ma trở lại dịch quán lúc này trong xe ngựa đã chất đầy hắn từ Đông Tây Hai Thành mua vật mua. Được, mà hắn vừa mới tới dịch quán, thì có người đi tới. Mạc Ma huynh, ngày hôm nay thu hoạch rất phong phú à, người đến vóc người to lớn. Chỉ bất quá lộ vẻ được có chút lạnh tuấn. Hắn kêu Cáp Lỗ, là Tây Vực một cái nước nhỏ xứ thần, mà Mạc Ma cũng là Tây Vực một cái nước nhỏ xứ thần. Hai người rất sớm trước kia nhận biết, tới thành Trường An lúc này cũng là chung đường, cho nên hai người quan hệ không tệ. Mạc Ma thấy Cáp Lỗ sau đó, gật đầu một cái, đúng vậy, ngày hôm nay ở đồ lương thực mua đồ, cảm giác thật là quá đã, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế đường phố phồn hoa. Vậy cho tới bây giờ không có gặp qua tốt như vậy người. Nghe được Mạc Ma nói ra lời này, Cáp Lỗ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra Mạc Ma huynh đối với đại đường đánh giá không tệ lắm. Cũng phải, nơi này người dân cũng quá tốt, quá hiền hòa, mua đồ vậy không cần lo lắng bị bẫy. Thật rất tốt à, Cáp Lỗ lắc đầu một cái. Mạc Ma huynh không nên bị lừa. Đại đường được không? Không thấy đi, bọn họ nhưng mà rất thích trinh phạt. Nói không chừng ngày đó, liền đánh dẹp đến chúng ta Tây Vực đi. Khi đó, xem ngươi còn có nói hay không đại đường tốt. Không trêu chọc đại đường. Đại đường làm sao biết công phạt chúng ta? Cáp Lỗ bĩu môi, nói, ta nói cho ngươi, đại đường rất nhiều người dân, đều là xem thường chúng ta những thứ này người hồ. Bọn họ hòa ái, khẳng định đều là giả vờ. Có thể ta ngày hôm nay cảm giác bọn họ những người đó thật không giống như giả vờ. Cáp Lỗ huynh chính là quá thích âm mưu bàn về. Hai người lúc này đã trở lại Mạc Ma tiểu viện. Mạc Ma người nghiêm túc đem mình thắng lợi phẩm cho rời xuống xe ngựa. Không phải ta âm mưu bàn về, mà là sự thật chính là như vậy. Đại đường không tốt, đại đường người cũng không tốt. Mạc Ma lắc đầu một cái, sau đó đem mình ngày hôm nay ném túi tiền sự việc cùng Cáp Lỗ nói một lần. Cáp Lỗ nghe xong, bĩu môi, đều là giả, nhất định là bọn họ thấy ngươi túi tiền sau đó, liền biết đây là chúng ta người hồ, cho nên liền nộp lên. Dẫu sao muốn bảo vệ đại đường hình tượng, muốn đường không bổ sung, muốn đêm không đóng cửa mà. Ngươi tin không tin, nếu như chúng ta dùng những thứ khác một cái túi tiền, hơn nữa ở bên trong thả rất nhiều bạc, như vậy ném ở trên đường, những cái kia đại đường người dân thu dọn đến sau đó, nhất định sẽ biển thủ. Ngươi tin không tin? Cáp Lỗ nói rất bình tĩnh, thật giống như hắn đã sớm nhìn rõ lòng người, cảm giác được mình suy đoán nhất định là sẽ không sai. Hắn muốn cho người cảm thấy, hắn so Mạc Ma càng hiểu những thứ này người đường. Chẳng qua là, Mạc Ma hôm nay trải qua và cảm thụ, để cho hắn đối với người đường rất có hảo cảm. Không hề cảm thấy người đường làm hết thảy các thứ này đều là ở giả làm ra vẻ. Hắn nhìn một cái Cáp Lỗ, lắc đầu một cái, ta không tin. Cáp Lỗ gặp Mạc Ma đối với người đường trúng độc đã sâu như vậy, nhất thời có một loại rất không biết làm sao rất tức giận cảm giác. Không tin, vậy chúng ta có thể thí nghiệm một chút à? Thí nghiệm? Mạc Ma có chút kỳ quái, hỏi, làm sao thí nghiệm? Đơn giản, ngày mai chúng ta ở trên đường ném một cái túi tiền, xem người đường có phải là thật hay không đường không bổ sung là được à? Dĩ nhiên, cái đó túi tiền, chúng ta phải dùng đường chiều người. Như vậy, bọn họ lấy là người mình, sẽ tự giấu. Hơn nữa, chúng ta còn muốn ở bên trong nhiều thả một ít bạc. Ta cũng không tin những cái kia người đường không lòng tham. người người đều có tham niệm, kim tiền càng nhiều, vượt là muốn làm của riêng. Cáp Lỗ đối với một điểm này rất có tự tin, dù là người đường thật muốn duy trì hình tượng, nhưng thấy nhiều tiền như vậy, chỉ sợ cũng biết động tâm. Hắn biết, mình nhất định sẽ thành công, sẽ để cho Mạc Ma đối với người đường đổi cái nhìn. Hắn chỉ là không muốn Mạc Ma quá ngây thơ rồi. Nghe được Cáp Lỗ nói sau đó, Mạc Ma thần sắc khẽ động. Hắn không hề ngây thơ. Hắn chẳng qua là đối với đại đường có một loại vô hình thích cùng sùng bái. Hắn cũng biết người có tham niệm. Dựa theo Cáp Lỗ loại này thí nghiệm phương pháp, có thể người nhận chỉ sợ không biết quá nhiều. Nhưng là, hắn vẫn không nhịn được muốn thí nghiệm một chút. Bởi vì là hắn đối với đại đường thật sự là quá có lòng tin. Hoặc là nói, chuyện hôm nay, để cho hắn đối với đại đường quá có lòng tin. Được, ngày mai chúng ta liền thí nghiệm một chút. Ngày thứ hai lúc này Mạc Ma và Cáp Lỗ hai người đi tới. Liền thành Trường An trên đường chính. Sau đó liền trực tiếp đi Tây Chợ. Bọn họ đi tới Tây Chợ lúc này nơi này đã người đến người đi. Nhiều không thể nhiều hơn nữa. Thấy loại chuyện này, Cáp Lỗ lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhiều người nói, mới có ý tứ, thất lạc một cái túi tiền đi xuống, cũng sẽ không có người chú ý. Thu dọn đến người ở loại tình huống hỗn loạn này hả? Muốn giấu, sẽ dễ dàng hơn một ít, mà càng phương tiện dưới tình huống, lại càng sẽ có người làm ra vi phạm lương tâm sự việc. Cáp Lỗ cảm giác được mình thật là quá thông minh, quá có thể nhìn rõ lòng người. Hai người tiến vào Tây Chợ sau đó, Cáp Lỗ lơ đãng hạ, liền thất lạc một cái túi tiền đi xuống. Rồi sau đó, hai người vậy không thế nào xem, giống như căn bản không biết cái này kiện chuyện xảy ra như nhau. Nghênh ngang mà đi, rời đi Tây Chợ sau đó, Cáp Lỗ cười nói, buổi trưa, chúng ta đi ngươi nói vậy cái gì người hồ chỗ tiếp đãi xem. Khi đó, nếu như có người nhặt được nói, hẳn đã lên nộp lên liền chứ. Mạc Ma gật đầu một cái, nếu như buổi trưa cũng không có, như vậy bọn họ túi tiền, nhất định là bị người cầm đi. Tiền bên trong không thiếu, nhưng đối với bọn họ mà nói, vậy không coi vào đâu, chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Hai người rời đi Tây Chợ sau đó, liền đi tìm một tiệm trà uống trà. Gần trưa, lại ăn một ít đại đường thức ăn ngon. Mặc dù đối với đại đường có ngăn cách, nhưng đối với đại đường thức ăn ngon, Cáp Lỗ nhưng là thích không được. Những thứ này thức ăn ngon, để cho ta hận không thể vĩnh viễn ở thành Trường An ở lại. Mạc Ma cười một tiếng, có ngươi loại ý nghĩ này người không thiếu. Thậm chí rất nhiều người thì thật ở lại. Hôm nay thành Trường An ở người nước ngoài. Nhiều lắm, loại chuyện này, Cáp Lỗ tự nhiên cũng là rõ ràng. Đại đường kinh tế thật sự là quá phồn vinh. Nơi này rất nhiều sự vật tất cả đều là bọn họ trước kia chưa từng thấy qua. Hơn nữa nơi này cư trú điều kiện vậy rất tốt. Rất nhiều người tới, liền không muốn đi. Cáp Lỗ loại này Tây vực nước nhỏ xứ thần, ở Tây vực mình quốc gia bên trong, đó cũng là qua hết sức dễ chịu, nhưng gặp đại đường những thứ này sinh hoạt buông lỏng, hắn vẫn sẽ không nhịn được hâm mộ. Hai người uống trà thưởng thức thức ăn ngon, bất chi bất giác, liền đến trưa, cuối xuân thành Trường An, đến buổi trưa, thời tiết liền dần dần có nhiệt ý. Cáp Lỗ nhìn thời gian xong hết rồi, liền đứng dậy, nói, đi, chúng ta đi nhìn chúng ta một chút đồ có người hay không nộp lên. Kết quả lập tức phải hiểu, Cáp Lỗ có chút hưng phấn, thậm chí có thể nói là có chút không kịp chờ đợi. Nhưng lúc này Mạc Ma lại đột nhiên có chút do dự, có chút quấn quýt, hắn lo lắng tốt đẹp tan biến. Lo lắng tim mình trong mắt đại đường sẽ vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https